Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 168, từ đầu đến cuối mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết đem cửa kính xe để xuống, nhìn cách đó không xa vị lai nữ hài cửa hàng, thật lâu trầm mặc. Trương Phàm cầm lấy tay trái của nàng phóng tại trên đầu gối của mình, nhẹ nhàng nắm kéo ngón tay của nàng. Ta lúc ấy chỉ là muốn chăm sóc người buôn bán của cha, thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện sau đó. Bạch Tuyết đem ánh mắt thu hồi lại, đối với Trương Phàm rất nhỏ lắc đầu một cái. Chuyện không liên quan ngươi, lúc trước hắn thì cứ như vậy rồi. Sau đó lại hỏi, của mẹ ta công tác là ngươi giúp sao? Vừa bắt đầu không phải là ta là về sau mới biết được. Trương Phàm nhỏ giọng nói, Bạch Tuyết không tiếp tục nói với Trương Phàm cái gì, mà là đối với Trương Chăn Chăn nhỏ giọng hô. Chăn Chăn thì chúng ta đi quảng trường nhân dân xem một chút đi, xem các ngươi lúc trước bày hàng vỉa hè địa phương. Bạch Tuyết cũng không biết chính đạo tại sao phải đưa ra yêu cầu như vậy, có lẽ nàng chỉ là đơn thuần muốn đuổi theo vội Giang Lan Thanh bước chân. Nghe xong Trương Phàm lời nói về sau, nàng khắc sâu hiểu rõ đến bản thân rớt lại phía sau cô bé kia nhiều lắm. Nghĩ tới đây bên nàng đầu nhìn về phía Trương Phàm, đem tay kia bao trùm trên tay hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì cái gì một mực gạt ta đây? Không chờ Trương Phàm trả lời, nàng lại lầm bầm lầu bầu nói ra. Bởi vì ngươi trong lòng trước sau yêu nàng nhiều một ít. Không phải là ta khi đó chỉ là còn không có. Biết được, Bạch Tuyết đã cắt đứt Trương Phàm lời nói nàng không muốn nghe đến mình mới là bên thứ ba sự thật kia. Ba người tới quảng trường nhân dân, Bạch Tuyết đứng xa xa nhìn Lý Đại Niên quầy hàng, trong đầu so sánh nàng lúc trước thấy một màn kia. Cô bé kia cùng Trương Phàm đường tỷ vẻ mặt tươi cười tại cùng khách hàng giới thiệu quần áo, Trương Phàm đứng ở bên kia ngơ ngác nhìn các nàng. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng hắn là tại đánh nhìn qua, ngay sau đó mới lập tức gọi điện thoại hương sư vấn tội, hiện tại xem ra ngược lại nàng phá hủy bọn hắn. Trương Phàm chứng kiến Bạch Tuyết trên mặt ảm đạm thần sắc, biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay giữ chặt tay của nàng, khinh khinh nắm tay nàng chỉ sau đó nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật ta lúc ấy cực sợ, chỉ sợ ngươi hỏi nhiều cái gì, mới ý tưởng nghĩ cách đem ngươi dẫn tới bên kia trà sữa khách điếm. Người đó là có tật giật mình, tự nhiên sợ hãi. Bạch Tuyết trừng Trương Phàm một cách tức giận nói, bất quá đi qua Trương Phàm cái này một tự bảo, trong nội tâm nàng lại dễ chịu rất nhiều. Ít nhất mình không phải là bên thứ ba, mà là Trương Phàm cái này lớn cặn bã nam hai đầu ăn, một bên cùng cái kia Giang Lan Thanh thân nhau, một bên tại đối với chính mình xôm xoe. Ly khai quảng trường nhân dân về sau, Bạch Tuyết lớn tiếng nói với Trương Phàm. Đại học chúng ta nhất định phải tại một trường học rồi. Trương Phàm vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp theo lại lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Vợ, ngươi cùng nàng muốn gặp trực tiếp sao? Có thể à, chỉ cần ngươi không sợ nàng bị thương là được. Bạch Tuyết cười cười, Trương Phàm thấy nàng nói như vậy cũng liền buông tha ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn hiện tại cũng không phải lo lắng rồi, dù sao còn nhiều thời gian. Trương Chăn Chăn theo vừa mới bắt đầu yên lặng đứng ở một bên, nghiêm túc vừa cẩn thận quan sát đến cái này gọi là Bạch Tuyết nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng mạo không có Thanh Thanh xinh đẹp, dáng người cũng không có Thanh Thanh tốt, chính là tính cách nàng đối lập không đi ra ai tốt ai xấu, chỉ có thể xác định một chút cái kia chính là các nàng hai đều là lão bình giấm chua. Dù sao chỉ cần là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đi qua con đường, Bạch Tuyết thậm chí nghĩ nặng đi một lần. Tại Dung Thành vị lai nữ hài tàu chiến chỉ huy khách điếm, nàng nhường Trương Phàm đưa nàng một kiện áo lông. Còn nhường Trương Phàm mang nàng đi Dung Thành Thất Trung đi dạo một vòng, lại đi xem vị lai nữ hài chính đang trong quá trình kiến thiết nhà xưởng. Mấy ngày kế tiếp Trương Chăn Chăn rốt cuộc minh bạch Chu làm Trăng không nguyện ý làm tài xế, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Trương Phàm. Người khi đó cùng Thanh Thanh thế nào cứ như vậy có thể tản hoan đây? Đem toàn bộ Dung Thành đều chạy cao, hiện tại lại muốn cho ta mang ngươi cùng Bạch Tuyết chạy một vòng, mệt mỏi a tỷ, về sau hai người chúng ta cũng như vậy một mình hảo hảo vui đùa một chút. Trương Phàm một bên giúp đỡ Trương Chăn Chăn tầm quất bả vai, vừa nói. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Trương Chăn Chăn lập tức cảm giác mình eo không mỏi bả vai không đau, xoay người lại nhìn Trương Phàm nói ra. Đã nói rồi hả, đã nói rồi, Trương Phàm nhẹ gật đầu, sau đó giúp nàng đem áo ngủ cổ áo miệng cả sửa lại một chút. Lại đi hết, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn liền thực coi chúng là hai đống thịt, có lẽ đây chính là tỷ đệ A, An Nhã Lan chứng kiến nữ nhi của mình theo lần đầu tiên đến mùng 10 mỗi ngày chính là đi sớm về trễ, nhịn không được nói. Người có phải hay không nói bằng hữu? Bạch Tuyết lập tức lắc đầu, ta hiện tại không có bạn trai, Trương Phàm tạm thời còn không là bạn trai của nàng, An Nhã Lan bái kiến nữ nhi không nói thật tại trong lòng thở dài một hơi, vuốt đầu của nàng nói ra. Mẹ ngày mai lại muốn lên lớp, chính ngươi trong nhà hảo hảo nấu cơm a, nhớ kỹ ăn nhiều một chút đồ ăn. Bạch Tuyết nghe được mẫu thân như vậy, ngượng ngùng cười cười, cũng không giải thích. Bất quá đã nói, ngươi cũng không thể cùng hắn làm loại chuyện đó, bằng không thì tương lai có ngươi hối hận. An Nhã Lan nhìn thẳng Bạch Tuyết ánh mắt trịnh trọng nhắc nhở. Ừm, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó đem vùi đầu tại mẫu thân trong ngực. Hắn vẫn còn đuổi theo của ta trong quá trình, ta còn không có đồng ý. An Nhã Lan nghe nữ nhi của mình khẩu thị tâm phi lời nói vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngốc nữ nhi, ngươi đặt cái này bản thân lừa gạt mình đây. Đều mang vào nhà rồi, còn chết không thừa nhận. Trương Phàm qua đến Bạch Tuyết trong nhà buổi trưa sẽ thuận tiện giúp nàng nấu cơm, cho dù Bạch Tuyết mỗi lần đều đem phòng bếp chỉnh đốn rất sạch sẽ, ngay cả bộ đồ ăn đều tận lực bày ở vị trí cũ, thế nhưng là cái này sao có thể giấu giếm được An Nhã Lan đây. Đồ ăn các ngươi có thể tự mình bán, khả năng thì lại tiêu hao được không bình thường. Tối hôm đó Bạch Tuyết cùng An Nhã Lan hảo hảo nộp một phen tâm, chỉ bất quá nàng hay là che giấu rất nhiều thứ. Ví dụ như bản thân chỉ là Trương Phàm bạn gái một trong, hơn nữa còn là ở thế yếu một phương, hắn mấy ngày nay đang giúp nàng liều mạng đền bù rơi xuống khoảng cách. Cũng không có nói với mẫu thân ngươi bây giờ làm công vị lai nữ hài cửa hàng là hắn mở ra đấy. An Nhã Lan sau khi nghe xong, nhỏ giọng nói ra. Nếu như ngươi thật sự ưa thích hắn, rất lâu đem cha mẹ của hắn thét lên nhà của chúng ta gặp mặt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Trước đừng vội, đợi tốt nghiệp trung học sau đó rồi nói sau, vạn nhất về sau chia tay nữa nha. An Nhã Lan nghe được Bạch Tuyết nói như vậy, đã biết rõ nữ nhi tâm trong tự có chừng mực rồi, cũng liền không nói thêm gì nữa. Tại mẫu thân rời phòng về sau, Bạch Tuyết cầm điện thoại di động lên cho Trương Phàm nổi lên đi một cái tin nhắn ngắn. Ngươi hiện tại trong lòng dễ chịu chút sao? Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết tin nhắn, ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng đầu quay lại một chữ. Ừm, ngày mai ta mang theo ngươi đi đùa, liền lập tức muốn đi học, ta không muốn lại truy tìm cước bộ của nàng. Được, lúc này đây Trương Phàm hồi phục rất nhanh, ngủ ngon, Bạch Tuyết cũng rất mau trở lại đi qua. An, chấm dứt cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm về sau, Bạch Tuyết lần nữa đem Sa Ngư con rối ôm vào trong ngực tự lẩm bẩm. Cá mập con ngư, ta muốn cùng cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài cạnh tranh rồi, tuy rằng dung mạo của nàng so với ta xinh đẹp, dáng người so với ta tốt, thành tích cũng so với ta tốt, bất quá người thắng cuối cùng nhất định sẽ là ta. Từ đầu đến cuối, Bạch Tuyết đều không có tính toán cùng một người khác chia sẻ Trương Phàm. Cách Trương,